Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, đệ 1173 chương, canh 1, làm gì? Trịnh Hạo Nhân vô cùng ghét bỏ mà nhìn Trịnh Tĩnh liếc mắt một cái. Ngươi ngăn trở ta xem cầu. Trịnh Hạo Nhân ngữ khí không vui. Đối với chính mình cái này nạp tiền điện thoại đưa muội muội chặn chính mình xem tivi tầm mắt hành vi. Trịnh Hạo Nhân tỏ vẻ chính mình hiện tại thập phần mà không hài lòng. Ta có lời hỏi ngươi đâu? Trịnh Tĩnh đôi mắt mang quang, nhìn Trịnh Hạo Nhân, từ đầu tới đuôi đánh giá một phen Trịnh Hạo Nhân. Có chuyện mau nói. Trịnh Hạo Nhân trực tiếp đứng lên, nắm khởi Trịnh Tĩnh cổ áo, phảng phất chào tiểu kê giống nhau, dễ như trở bàn tay mà liền đem Trịnh Tĩnh xách tới rồi một bên. Cuối cùng là không có ngăn trở chính mình tầm mắt, hắn chọn mi, lúc này mới có tâm tình cùng Trịnh Tĩnh nói chuyện. Trịnh Tĩnh chưa từ bỏ ý định mà tiến đến Trịnh Hạo Nhân bên người. Ta phát hiện ngươi gần nhất có tình huống. Tình huống như thế nào? Trịnh Hạo Nhân không hiểu ra sao. Hôm nay chụp xong diễn thời điểm, ta nhìn đến ngươi cùng Quách Hinh Lan đi cùng một chỗ. Trịnh Tĩnh giống như phát hiện một cái đại bát quái giống nhau. Kích động mà nhìn Trịnh Hạo Nhân, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Là lại như thế nào? Ngươi nhìn đến chỉ có thể chứng minh ngươi còn không có hạt mà thôi. Trịnh Hạo Nhân ánh mắt tiếp tục dừng ở truyền phát tin trận bóng tivi trên màn hình. Môi mỏng lúc đóng lúc mở, nhàn nhạt mà mở miệng, ngọa tào, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia Quách Hinh Lan? Trịnh Tĩnh chưa từ bỏ ý định, nghiêm trang chất vấn hắn. Trịnh Hạo Nhân xem đều không xem Trịnh Tĩnh, chỉ cảm thấy nàng là ở hạt hồ nháo. Bất quá trong đầu đã không phải trận bóng cảnh tượng, mà là thế nhưng không tự giác mà hiện ra Trịnh Tĩnh ở thu thập đạo cụ cảnh tượng. Trịnh Hạo Nhân tiếp tục nghe được chính mình bên tai tự cho là thập phần cao thâm phân tích. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi thế nhưng còn giúp nhân gia cùng nhau thu thập đạo cụ. Ngươi ngày thường ở nhà đều không cho nhà chúng ta làm việc nhà. Ngươi thế nhưng chạy tới hỗ trợ thu thập đạo cụ xung xoe. Trịnh Tĩnh một bộ hôm bộ dáng, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình cái dạng này rất tuấn tú? Rất giống là hôm, rất giống là danh trinh thám Kha Lam. Trịnh Hạo Nhân nhìn liếc mắt một cái Trịnh Tĩnh, không khỏi đỡ chán, vô lực phun tào ngữ khí. Đúng vậy, Trịnh Tĩnh ở trong lòng ngây ra một lúc, quả nhiên là huynh muội a, chính mình suy nghĩ cái gì? Trịnh Hạo Nhân thế nhưng biết, kết quả Trịnh Hạo Nhân tiếp theo câu nói, thiếu chút nữa không làm Trịnh Tĩnh hộc máu, làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi. Liền ngươi cái này hùng dạng, đừng cho nhân gia hôm bôi đen, ta cảm thấy ngươi hiện tại càng như là cái loại này ngồi ở dưới tàng cây thừa lương ăn mặc quần xà. Lòn tử, giác lão nhân kéo cái loại này, chuyên môn đào người bát quái, chuyện nhà bác gái, Trịnh Hạo Nhân độc miệng mà phản kích, a, ta cùng ngươi không để yên. Trịnh Tĩnh bị tức giận đến mặt đều tái rồi, Trịnh Hạo Nhân căn bản là cố ý. Cũng dám ngấm ngầm hại người nói chính mình là bác gái. Cái gì thân huynh muội a? Hắn cảm thấy liền tính hai người đều là đống rác nhặt. Kia cũng không phải ở cùng đôi rác rưởi bên trong. Ai, vì cái gì muốn nói chính mình là đống rác nhặt? Bên này, phiêu đọc lượng thẳng tắp bay lên. Giáo dục cục cảm thấy quyển sách này đầy đủ mà phản ánh nhân tính chung cái loại này dễ dụa. Vừa vặn tân một bộ ngữ văn giáo tài cũng cần phải có tư liệu sống. Thư trường này bổn phiêu là lại thích hợp bất quá. Vì thế, giáo dục cục người hẹn thư trường lại đây đàm luận bản quyền vấn đề. Đối phương là tóc trắng bệch trung niên nam nhân. Giới thiệu thân phận, thư trường mới biết được cái này là giáo vụ bộ phó cục. Thư trường, người phiêu ta chính là lặp lại mà nhìn ba lần. Người đối nhân vật khắc họa có thể nói là tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, phó cục có loại. Mà tán thưởng, hết chương.